Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1951, tư chất. Nguyên bản hắn vẫn muốn ở tại dưới một giới, không nghĩ đến thiên ngoại thiên, tình cờ tới xem một chút Tôn Minh Nguyệt, hoặc là làm một ít bảo vật trở lại. Nhưng đá ngôi sao nhưng quấy dày hắn nguyên bản ý nghĩ. Hắn cần gấp đá ngôi sao tăng lên thiên tinh động hư thuật cấp độ. Do đó có thể phá giải Atula tâm. Đá ngôi sao nhưng không phải Tôn Minh Nguyệt nói tới như vậy dễ dàng được. Cần đầy đủ thế lực cùng đầy đủ công lao. Mà đại tông phái ở phương diện này có đặc biệt ưu thế. Bằng không bằng chính hắn một người cướp đoạt. Không giành được quá nhiều. Bây giờ xem ra gia nhập Vũ Sư Điện chính là một cái thu được đá ngôi sao đường tắt. Lấy một bộ lực lượng đến siêu tập đá ngôi sao. Tuyệt đối nhanh hơn chính mình càng nhiều. Chẳng qua việc này cũng không phải là mình muốn gia nhập liền có thể gia nhập. Vẫn là cần nhất định thủ đoạn. Nhường Vũ Sư Điện chủ động lại đây mời chào chính mình. Cho bọn họ một chút hy vọng. Do đó để cho mình hung hăng tiến vào. Chẳng qua ngươi đừng coi chính mình là thiên thần. Vũ Sư Điện thì sẽ mời ngươi tiến vào. Huệ Thanh lạnh nhạt nói. Chín bộ không phải là như vậy dễ dàng tiến vào. Ngưỡng cửa cực cao. Hơn nữa tự cho mình lấy lớn. Hầu như từ không đối ngoại nhận lấy người. Sở Ly nhíu nhíu mày. Nói như thế. Ta không có cơ hội đi vào. Như thế tiến vào mà nói không có cơ hội. Huệ Thanh nói. Vũ Sư Điện lại yếu. Cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể tiến vào. Cũng có lấy quy củ. Cần Vũ Sư Điện giữa đệ tử liên danh đề cử. Nếu không thì, mặc ngươi mạnh hơn cũng tiến vào không được Vũ Sư Điện. Vậy ta làm sao mới có thể vào? Sở Ly hỏi. Dựa vào cơ duyên. Huệ Thanh lắc đầu. Loại trừ cơ duyên không có những biện pháp khác. Thái Nhạc Điện loại kia thế lực nhỏ có không kiêng dè chút nào mời chào ngươi. Không thể chờ đợi được nữa. Không để ý tới mặt mũi. Có thể nhường chín bộ làm như thế. Hầu như không thể. Bọn họ ngạo mạn thành tính đã sâu tận xương tủy. Chỉ có người khác cầu bọn họ. Không có bọn họ cầu người khác thời điểm. Vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào cơ duyên. Sở Ly cau mày. Cơ duyên. Chấm ngoặc kép. Đúng. Chỉ có cơ duyên. Huệ Thanh lạnh nhạt nói. Ngàn vạn không thể nói thẳng đi Vũ Sư Điện. Muốn gia nhập vào, bọn họ có cảm thấy cùng cho ngươi có ý đồ riêng. Có kiên quyết từ chối. Mặc cho võ công của ngươi mạnh hơn cũng vô dụng. Sở Ly nói, bọn họ như vậy làm việc. Vũ Sư Điện làm việc chính là như vậy. Tùy hứng cực kỳ. Huệ Thanh nói, ai bảo bọn họ là chín bộ một trong đây. Chính là như vậy ngạo mạn bá đạo. Không ai có thể hoài nghi. Hoài nghi cũng chỉ có thể ở trong bụng. Vũ Sư Điện lại yếu cũng là chín bộ một trong. Không tới phiên người bên ngoài nói ba đạo bốn. Được rồi, vậy chỉ có thể xem cơ duyên. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Huệ Thanh nói, người muốn ở tại thiên ngoại thiên không trở lại. Sở Ly lắc đầu, thiên ngoại thiên tuy tốt dù sao không phải của ta nhà. Vẫn là ở chỗ này một bên làm chủ. Rõ ràng, Huệ Thanh lạnh nhạt nói. Là coi trọng thiên ngoại thiên kỳ công tuyệt học. Linh đan diệu dược. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Huệ Thanh nói. Cái kia thật muốn xem cơ duyên. Muốn lấy được những này chín bộ là chỗ đi tốt nhất. Còn lại tông phái tuy không sai. Nhưng dù sao mỗi cái tông đều có ở ngoài khác biệt. Võ công của ngươi mạnh hơn cũng không phải chân truyền. Trừ phi ngươi tiến vào dẫn tiên sơn. Sở Ly chỉ có thể gật đầu. Tiêu Kỳ nói. Sư phụ, không bằng nhường Sở Ly tiến vào Thái Thanh Tông đi. Thái Thanh Tông không phải là cái gì tốt nơi. Đi, Huệ Thanh lạnh nhạt nói. Không đi thì tốt, Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi nhìn về phía nàng. Huệ Thanh nói, đối nội ở ngoài nhìn ra rất nặng. Sở Ly tu luyện không phải Thái Thanh Tông võ học. Đi tới cũng không thể làm thành người mình. Trừ phi hai người các ngươi lên một lượt thiên ngoại thiên. Cho dù như vậy. Hắn ở trong tông địa vị cũng sẽ không quá lớn. Lẽ nào thiên ngoại thiên không phải võ công làm? Đầu, Tiêu Thi hỏi. Huệ Thanh chậm rãi lắc đầu. Vẫn đúng là không là. Xem Tiêu Thi ba nữ cùng Sở Ly một mặt kinh ngạc. Huệ Thanh tiếp tục nói. Mỗi cái tông tình hình không giống. như Cửu Thiên Tông môn, coi trọng nhất chính là tư chất, thứ yếu là truyền thừa, thứ ba mới là hiện tại võ công, mà chín bộ thì lại khác, càng coi trọng võ công. Người có tài làm đầu, cần ngươi không chỉ có lợi hại võ công, còn có cao minh trí tuệ cùng năng lực làm việc, có thể lập công. Lục Ngọc Dung đăm chiêu nói, bởi vì thiên nhân tuổi thọ càng dài, vì lẽ đó tư chất càng tốt, đến mặt sau chênh lệch càng lớn chứ. Chính là, Huệ Thanh gật đầu nói, chỉ cần tư chất tốt, cho dù bây giờ võ công không lớn, đã đến giờ, cũng sẽ trở lên đủ mạnh, mà thiên nhân tuổi thọ đầy đủ nhường tư chất tốt trở nên càng mạnh hơn. Nàng liếc mắt nhìn Sở Ly võ công của ngươi đủ mạnh, nhưng tư chất nha, rất tầm thường. Sở Ly thân thể dĩ nhiên bị cải tạo đến vô cùng tốt. Phong hành đan cùng cự linh đan, lại thêm chi các loại thần công cải tạo, thân thể cường hoành đã vượt xa khỏi người thường phạm vi, gần như linh thú thân thể. Nhưng cho dù như vậy, ở Huệ Thanh trong mắt vẫn là tầm thường, không tính kinh tài tuyệt diễm. Tiêu Thi kinh ngạc nói, sư phụ, Sở Ly tư chất còn chưa đủ thật, hắn ở một giới này tới nói, xem như là hàng đầu, nhưng so với thiên nhân đời sau tới nói, vẫn là kém rất xa. Huệ Thanh lạnh nhạt nói, Sở Ly đăm chiêu chậm rãi gật đầu, hắn đã phát hiện điểm này, gặp Lương Nguyệt Ảnh cùng Nam Cung Hạc, võ công kém xa lắm, nhưng tư chất nhưng càng hơn hắn. Hắn lúc trước không để ý, lúc này nghe Huệ Thanh nói chuyện, bỗng nhiên tỉnh ngộ, lẽ nào thiên nhân đời sau tư chất mạnh Sở Ly rất nhiều. Tiêu Thi nhíu mày nói, thiên ngoại thiên có rất nhiều kỳ tài. Huệ Thanh nhẹ nhàng gật đầu nói, hơn nữa thiên ngoại thiên linh khí càng hơn bên này, tâm pháp cũng càng hơn một giới này. Vì lẽ đó tu luyện tiến cảnh sẽ nhanh hơn, có thể tham dự thấy thành tựu của bọn họ có càng hơn Sở Ly. Chỉ là cần thời gian, lẽ nào hiện tại thiên ngoại thiên có rất nhiều cao thủ vượt qua Sở Ly. Tiêu Thi không phục hỏi. Nàng cảm thấy Sở Ly có thể giết đến đi Đại Atula, dĩ nhiên là cao thủ đỉnh cao nhất, cho dù ở thiên ngoại thiên cũng có thể lộng hành. Huệ Thanh gật đầu, rất nhiều, thiên ngoại thiên thật mạnh như vậy, còn có thể bị Atula cảnh giết đến đại bại. Tiêu Thi không phục hừ nói, những kia cao thủ hàng đầu đều quyền cao chức trọng, tiếc tính mạng cực kỳ, vẫn không có ra tay. Huệ Thanh nói, một khi đến bọn họ ra tay cơ hội, chính là bước ngoặt sinh tử, thắng bại chỉ ở một trận chiến, hiện tại vẫn chưa tới vào lúc ấy. Cái kia tiến vào Thái Nhạc Điện thế nào? Tiêu Thi nói, Huệ Thanh lắc đầu, Thái Nhạc Điện quá yếu, chỉ có thể trở thành là quân cờ, thân bất do kỳ không bằng không tiến vào. Sở Ly vung vung tay cười nói, vậy thì không vội, từ từ xem. Ta đa số thời gian vẫn là ở tại phía dưới. Bên kia tình cờ vừa đi thôi. Hắn rõ ràng chỉ có tiến vào Vũ Sư Điện một con đường. Còn lại tông môn đi vào cũng không có tiền đồ. Võ công của hắn mạnh hơn, người ta coi trọng chính là tương lai. Cảm thấy hắn tiềm lực đã hết, vì lẽ đó sẽ không coi trọng hắn. Đi gặp tôn giáo chủ. Tiêu Thi rên một tiếng. Người cũng thật là tình thâm nghĩa trọng. Sở Ly thật không tiện nhìn về phía Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ chuyển qua ánh mắt không nhìn hắn. Lục Ngọc Dung thở dài một hơi. Vị này tôn giáo chủ cũng thật là chấm ngoặc kép. Tôn Minh Nguyệt như vậy địa vị xinh đẹp như vậy, nhưng phải liều mình cứu Sở Ly, dứt bỏ rồi Quang Minh Thánh giáo này một đại sạp hàng. Không tính một cái hợp lệ giáo chủ, cũng không phải một cái thật sư phụ. Tình một chữ này quá hại người. Nhường xưa nay lấy bình tĩnh tầm nhìn xưng Tôn Minh Nguyệt làm ra như vậy sự tình đến. Tôn Minh Nguyệt ở phía trên trải qua làm sao? Tiêu Thi hỏi, Sở Ly nhẹ gật đầu. Mặt trên có sư phụ sư tổ ở. Tình cảnh không sai, nàng ở phía trên không sai. Quang Minh Thánh giáo rời nàng, nhưng là có chút không quá chắc chắn. Lục Ngọc Dung lạnh nhạt nói. Sở Ly nhìn về phía nàng. Tiêu Kỳ bình tĩnh nói, hay là đi xem một chút đi. Sở Ly biểu hiện nghiêm túc chậm rãi gật đầu. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.